Chương 98, bên ngoài thân nhiệt độ ổn định. Liên minh Hoàng Kim huấn luyện sư đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây, lấy liên minh đỏ bạch tinh linh cầu tiêu chí phi thuyền hạ xuống, liền lập tức đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng qua tới đón tiếp. Chắc hẳn bọn hắn đã nhận được băng hệ thiên vương lộ ấy đến tin tức. Bọn hắn ở chỗ này nhẫn thụ lấy giá lạnh cùng nguy hiểm đã điều tra một tháng, chính là vì lộ ấy đến về sau có thể nhanh chóng tiến vào xỉ phạm ái lần ở chỗ sâu hỉ hệ u do tình huống cụ thể. Đến xỉ phạm ái lần ở, Ninh Nhi, đây là đệ vọn công ty mới nhất sản xuất thể nội nhiệt độ ổn định đồ bộ, ngươi tranh thủ thời gian thay đổi, còn bên ngoài QNZ phải mặc lên phòng ngừa đấu vật cùng hổ phong bế có giãn núi tuyết đồ bộ hạ xuống về sau, lộ ấy khởi dây nị ta an toàn ra. Lập tức liền từ bên cạnh trong dương xuất ra một bộ võ trang đầy đủ giữ ấm biện pháp. Đệ vòn con bộ giả tỷ hòn ở vào rụt bổ rổ city, là hồ hền địa khu các loại thường ngày vật dụng cùng đạo cụ chế tạo thương. Cùng xịp tập đoàn lấy mật thiết quan hệ hợp tác. Bọn hắn chủ yếu nhằm vào chính là giã ngoại mạo hiểm khí cụ nghiên cứu phát minh cùng sản xuất. Có lẽ nói đệ vòn công ty, không phải hồ hền địa khu mọi người có lẽ cũng không hiểu rõ lắm, bất quá nói ra đệ vòn công ty thiếu gia. Như vậy mọi người liền sẽ rất quen thuộc. Hắn liền là hổ hền địa khu quán quân sở ti vần sở tồn. Ô lô eo ấy tỉ, chúng ta không có sao mẹ ấy kinh ngạc, nhìn xem phía ngoài tuyết lớn, còn mình áo thun váy ngắn tất đen. Mẹ ấy dùng mình một cái. Các ngươi cu nở dê muốn đi vào mẹ ấy, Ninh Nhi một người, ta còn có thể miễn cưỡng chiếu cố, nhưng tăng thêm ngươi cùng sạp gì nạ, ta cũng vô pháp cam đoan mọi người an toàn nha. Tại mẹ ấy vô cùng đáng thương vẻ mặt. Lộ ấy bất đắc dĩ buông buông tay. Khu khu, mẹ ấy, ngươi liền cùng sạp di nạ tại chỗ này chờ đợi, không phải thật nguy hiểm, vậy ta hối hận cũng không kịp. Lạc Ninh đem áo thun cùng quần thường một thanh cởi xuống, trên thân chỉ còn lại có một kiện bốn góc đồ lót, mặc lên trọn vẹn dính liền nhau lực đàn hồi bó sát người nhiệt độ ổn định áo, đối mẹ ấy nói ra. Lộ eo ấy tỉ, qua tới giúp ta đem phía sau cái kia chuẩn bị cho tốt, mới ra đến giữ bí mật công nghệ cao. Ta sẽ không liền là chính là, hô hô mẹ cùng sạp gì nạ không được, gì cả có thể ừ gì cả tung bay ở Lạc Ninh đằng sau. Một bên tham lam thưởng thức Lạc Ninh cơ bắp đường cong rõ ràng thân thể, một bên giả bộ như nghiêm túc gật đầu, con mắt màu tím nhạt bên trong cười, làm sao cu nở dê giấu không được. Thật tốt nha, mặc kệ tới đó đều có thể cùng với Ninh Nhi ô không cam tâm, thật vất vả có thể tận mắt chứng kiến đến thần thú. Lại phát hiện mình chỉ có thể ngồi tại phi thuyền bên trong chờ đợi tin tức, mẹ cảm thấy mình thật đáng thương. Đồng nhiên, con mắt của nàng sáng lên, Lạc Ninh, không phải còn đoá nhi sao đoá nhi tệ lẹp hót, có thể bảo hộ an toàn của ta sạp gì nạ cu nở dê ở một bên gật gật đầu, mong đợi nhìn xem Lạc Ninh, mặc dù tính tình quận cũng ế, nhưng là nàng cũng muốn đi xem nhìn thần thú cái gì a cùng Ninh Nhi cùng một chỗ mạo hiểm. Ngẫm lại đều rất hạnh phúc nha, cái này thật sự là chống cự không được. Hai nữ ngập nước mắt to, Lạc Ninh nhờ giúp đỡ nhìn về phía lộ eo ấy. Chỉ là, lộ cu nở dê không có cách nào nha, một bên đem Lạc Ninh sau lưng nguồn năng lượng chốt mở mở ra, một bên bất đắc dĩ nhún nhún vai, xì phạm ái lần ở bên trong ạ tỷ cu nọ, hoàn toàn chính xác còn chưa tới đạt phong tỏa không gian tình trạng, chỉ cần không phải bị nó sở cột miểu sát. Tế lệ hoặc tại xỉ phạm ái lần ở nội bộ vẫn là có thể sử dụng dừng một chút. Lộ ấy tiếp tục nói ra, mặc dù còn không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng là theo ta được biết, ạ tỷ cụ nọ tính tình cũng táo bạo. Nếu là đoá nhi cùng sạp gì nạ cùng nhau lời nói, thì triển tệ lệ hoặc vẫn là có thể cam đoan an toàn. Kết suy phi thuyền phần bụng đại môn mở ra, gào thét không khí lạnh lập tức ngược lại thổi vào bất quá. Lạc Ninh bọn hắn đang chỉ huy thất, không quan hệ phi thuyền đã thuận lợi hạ xuống. Số thứ 3 cửa khoang đã mở ra, phi thuyền mặt ngoài nhiệt độ độ C, trong thuyền nhiệt độ độ C xin lỗi thiên vương cẩn thận. Ở vào phía dưới phòng điều khiển cơ trưởng thanh âm tại nội bộ vang lên. Vợ y thi tô tờ, mẹ cùng sạp gì nạ cũng tới, bất quá nhất định phải nghe lỗi tỷ chỉ huy, nên lúc rút lui nhất định phải cấp tốc tại lỗi dính sùng ánh mắt tổng, Lạc Ninh cho phép hai người. A mẹ phát ra một tiếng reo hò, tiếp lấy đánh tới, tức một ngụm thân tại Lạc Ninh trên mặt. Lạc Ninh thật tốt sau đó lại ôm lấy lộ eo ấy, nũng nịu gọi vào, lộ tỷ thật tốt sạp di nạ cu nở dê lộ ra nụ cười vui vẻ. Huấn luyện ra thực chất bên trong, là chạy xuôi mạo hiểm ghen bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì nguy hiểm mà từ bỏ mình mạo hiểm. Lạc Ninh cũng là cân nhờ ở cờ đến những tình huống này, đồng thời có thể cam đoan hai nữ an toàn, mới cho phép hai người bọn họ đi theo. Hắn siêu năng lực tăng thêm sạp di nạ siêu năng lực, nếu là gia trì tại Đoá Nhi trên thân, hoàn toàn đột phá Thiên Vương cấp bậc, đạt tới quán quân đỉnh phong Đoá Nhi, tuyệt đối là có thể đem mọi người cùng một chỗ thuấn di đến trên phi thuyền mẹ cùng sạp Gina, còn lô eo ấy, QNZ bắt đầu đổi lại đồ bộ. Nhiệt độ ổn định đồ bộ là đặc biệt nhằm vào âm nhiệt độ thấp khai thác đồ bộ, nó bên trong đưa điện dung nguồn năng lượng tại tràn ngập điện về sau, có thể tại trong vòng một tháng đem mọi người bên ngoài thân nhiệt độ duy trì tại độ C tả hữu. Tuyệt đối là thăm dò núi tuyết, giã ngoại mạo hiểm tốt nhất bạn lữ. Đồng thời dù cho bị phá hư một chỗ nào đó, còn lại địa phương QNZ sẽ không phát sinh mất đi hiệu lực loại chuyện này, cho nên nói an toàn vô cùng. Chúng nữ lập tức cởi quần áo ra, lội cùng sạp gì nạ tại Lạc Ninh trước mặt tuyệt không kiêng kỵ, hai nữ dáng người quả thực là thượng thiên hoàn mỹ nhất ban ân, so sánh sạp gì nạ nóng nảy, lội ấy ngực trước tuyết trắng càng thêm đầy đạn, khiến cho người nhìn huyết mạch phung trương. Lội ấy mặc chính là một bộ màu lam viền ren nội y yề, ngực trước đầy đạn giống như là muốn nứt vỡ nàng ngực che đậy miêu tả sinh động cái kia trắng non đáng yêu phía trên như ẩn như hiện gân xanh. Lạc Ninh ánh mắt cơ hồ muốn bị nàng hút đi sạp gì nạ thì là màu tím viền gen nội y yề, đồng dạng vóc người bốc lửa, thần bí màu tím viền gen tăng thêm nàng rũ xuống phía sau cái mông mái tóc màu tím. Lạc Ninh hận không thể hóa thân thành đêm trăng quái thú mẹ ấy khác biệt, nàng mặc thuần khiết màu trắng nội y yề. Ngực trước nhỏ sữa bổ câu cu nở dê vẹn vẹn một trưởng có thể nắm đờ ơ y, vốn là nhăn nhó nàng bị Lạc Ninh ánh mắt quét hình qua đi, gương mặt xinh đẹp vụt thông đỏ lên. Tay chân luống cuống không biết nên che ở chỗ nào. Mặc dù đều là nhưng Lạc Ninh tại trong một căn phòng ngủ, nhưng là bọn hắn đều là tại phòng tắm liền xuyên hảo áo ngủ nha, dã ngoại cũng là đem Lạc Ninh đuổi ra lều vải, đổi hảo áo ngủ mới khiến cho hắn tiến đến nha muốn chết muốn chết muốn chết mẹ ấy nội tâm phanh phanh phanh nhảy lên, không biết tên cảm giác làm nàng cả người đều hỗn loạn. Rất nhanh, tại mẹ ấy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp bên trong, tam nữ cầm lấy nhiệt độ ổn định đổ bộ bắt đầu mặc vào. Lạc Ninh ở một bên hai mắt trừng tròn trịa, hận không thể tự mình đi giúp các nàng mặc vào bộ này trang bị liếc một cái Lạc Ninh, lộ ấy đem hoàn mỹ lưng ngọc chuyển hướng hắn, còn không qua đây giúp ta đem nguồn năng lượng mở ra, ngẩn người làm gì chứ, ngươi cái tiểu sắc lang được rồi. Lạc Ninh đem bộ kẹ mẩn đai lưng ấn lên bên hông về sau, rất là vui vẻ chạy tới, vươn tay liền sờ lên lộ trắng non chân mềm da thịt. Ấy ấy tiểu sắc lang, đang sờ chỗ nào đâu chốt mở ở lưng bộ ở giữa. Không tại trên mông lộ ấy tiểu sân, một tay lấy Lạc Ninh vuốt ve tại mình bờ mông cong cong đàn hồi bên trên bàn tay heo ăn mặn đánh rớt. Khu khu, lộ ấy tỉ quá đẹp. Lạc Ninh cảm thụ một thanh vô cùng nhẫn nị về sau, đem trách nhiệm giao cho lộ ấy, sau đó đem đổ bộ hậu phương từ chỗ mông đít một mực kéo dài đến phần cổ kim loại nút thắt từng cái cài lên. Sau khi hoàn thành, chỗ giáp nhau phát ra màu lam năng lực gợn sóng, thuận chỗ nối tiếp sẽ qua, đem đổ bộ nghiêm mật phong bế. Tiếp theo, Lạc Ninh bàn tay heo ăn mặn lần nữa đưa về phía hoàn mỹ sạp di nạ cùng ngượng ngùng mẹ ấy.